Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, người tốt. Máy kéo huấn luyện lý giải một cái. Thần tiên đánh nhau, người bình thường tới ăn quả dưa. Đại khái chỉ chính là Xích Quốc thê thị. Thế nhưng Xích Quốc dân chúng đều là người bình thường. Tại cái này dị thú khắp nơi trên đất chạy. Thần nhân không bằng cho thế giới bên trong. Quốc gia khác người đều có hai tay kỹ nghệ. Năng tại cái này hỗn loạn man hoang thế giới sống yên phận. Thí dụ như quân tử quốc người biết sử kiếm thuật dưỡng lão hổ. Yếm hòa quốc nhân quân súng phun lửa. Bất tử quốc người đánh không chết. Vũ dân quốc người biết bay. Xích quốc, gì cũng không biết. Người bình thường bi ai. Không ai có thể lý giải. Có thể tại tình huống này phía dưới vẫn như cũ giữ lại quốc thổ bình yên vô sự biện pháp. Chính là khi cỏ đầu tướng. Đây chính là nước yếu bi ai a. Không có cường đại tiên tổ. Không có vĩ đại thần linh. Không có gia châu ngoại viện. Có chỉ là cộng công miệng rộng ba tử. Hoặc là cầu thả. Hoặc là tiếp tục cầu thả. Tại cái này tràn ngập dị loại thế giới bên trong. Kỳ thực Xích Quốc loại dân chúng này mới là dị loại. Bị làm không thể hô hấp. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều không có cũng làm cái khối to lớn đất đai. Đây chính là đuổi kịp nhân hoàng cư phương thị phân địa bàn thời điểm di chuyển tiền lãi. Cái này ăn rồi không ngừng ba đời. Chỉ ít có 30 đời. Vân tái mọi người hợp lại mà tính. Quả hồng chọn mềm nạn. Trực tiếp đánh Xích Quốc. Vốn cũng không phải là đi cứng rắn. Xích Quốc dân chúng ngược lại là cỏ đầu tướng. Đợt này trùng trùng điệp điệp giết đi qua nói không chừng có thể đem đám người này đều lắc lư đến. Phe mình trận doanh đến làm công. Ngược lại cho cộng công làm công cũng là đánh. Cho ta A Tái làm công cũng là đánh. Ta chỗ này còn có song hưu. Vì cái gì không suy tính một chút đâu. Thề bản nghĩa tại giáp cốt văn bên trong. Chỉ chính là đoạt nữ nhân trở về thành hôn hành động này. Mà Xích Quốc lấy thê là thị. Mặc dù ý nghĩa không biết rõ. Nhưng có thể nhìn ra. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì thời đại thái cổ nguyên chấp nguyên vị loại này cổ lão hoạt động. Thậm chí lấy thê là thị tộc tên đến kỷ niệm. Mà thời gian đến hôm nay, Tây Đại Hoang vẫn như cũ có đoạt hôn tập tục. Từ xưa đến nay, xem như ngoại trừ đoạt hôn lợi hại. Cái khác liền không có cái gì năng khiếu thượng cổ bang quốc. Xích Quốc vì nước chi đạo vẫn là chú ý cẩn thận. Lịch đại Xích Quốc quốc chủ tại Bái Sơn đầu tìm lão đại thời điểm. Đều biết cười tủm tỉm tiến tới. Gia trì lấy thân thủ không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc. Tiếp đó bắt đầu đau tố quốc gia mình nhỏ yếu cùng mình vô năng. Như vậy tới đến lão đại che chở. Lão đại ngăn mấy năm đổi lại một cái. Xích Quốc cũng liền ngăn mấy năm bái một cái đỉnh núi. Rất nhiều lão đại cũng biết cái này quốc gia dân chúng yếu một nhóm. Xem như người bình thường. Bọn hắn tác dụng chính là cung cấp nhất định đo sức sản xuất. Xem như thật to lương dân. Cũng không có bao nhiêu lão đại sẽ đi trừng trị bọn hắn. A Mục là Xích Quốc thê thị trong thành một cái bình thường thị dân. Vốn là, gần nhất Xích Quốc vừa rồi bái cộng công thị xem như lão đại mới. Nguyên bản lão đại Tây Vương Mẫu Quốc hiện tại đã không quản được bọn hắn. Xích Quốc quốc chủ vì thế còn hướng Tây Phương xa xa tế tự một cái Tây Côn Luân. Bày tỏ thua không phải chúng ta sai. Cộng công đến cướp đất. Chúng ta cũng không có cách nào. Đổi lại cái lão đại. Cuộc sống biến đến hơi có vẻ quẫn bách. Bởi vì từng cái lão đại chính sách khác biệt. Cũng liền dẫn đến dân chúng chất lượng sinh hoạt một mực ở vào lưu động bên trong. Tây Vương Mẫu thị tộc là mẫu hệ xã hội. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ phương hướng là nghề chăn nuôi. Mà cộng công vị lão đại này liền không đồng dạng. Hắn là nô lệ xã hội nhân vật đại biểu. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ phương hướng là cướp bóc. Trưng binh thời điểm, cộng công đều không cần Xích Quốc người. Cuối cùng một chút sức chiến đấu đều không có. Làm bia đỡ đạn đều không đến lượt. Tiếp đó cộng công đầu vỗ. Liền cho Xích Quốc quốc chủ nói ra cái đề nghị. Xích Quốc quốc chủ rất muốn nói ngươi đề nghị không trọng yếu. Đề nghị không được nâng. Thế nhưng đây là không có khả năng cũng là không dám nói. Cộng công bày tỏ, các ngươi tất nhiên một chút sức chiến đấu đều không có. Chỉ có thể cống hiến không nhiều sức sản xuất. Cái kia các ngươi liền giáng cấp là nông nô sao? Vì vậy Xích Quốc liền thành nông nô quốc gia. A Mục cũng làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết rõ, có một ngày, có người tới, nói cho hắn biết, các ngươi bây giờ không phải là lương dân, là nông nô, sau đó đem hắn tài sản đều tịch thu, chỉ để lại một ít nông nghiệp canh tác dụng cụ cho hắn. A Mục không làm rõ ràng được, vì cái gì chính mình một ngày trước vẫn là thật to lương dân. Ngủ một giấc tỉnh liền thành nông nô, tiếp đó quốc chủ tại cửa thôn đi họp, bày tỏ hắn hiện tại cũng là nông nô. A Mục đối với cái này nhẹ gật đầu. Chúng sinh bình đẳng a, thân là nông nô, cũng chỉ có thể tại trong ruộng làm việc, liền đi đánh trận lừa công huân cơ hội đều không có. Bất quá cộng công thị thừa hành là nô lệ xã hội. Mong muốn từ thân phận nô lệ trở nên nổi bật, cái kia trên cơ bản không có khả năng. A Mục đã từng nghĩ tới chạy trốn. Thế nhưng cộng công có thật nhiều ngựa, vạn mã tề phát phía dưới. Hắn căn bản trốn không thoát. Trên trời phi điểu cũng phi không ra bao xa. Trong đất thỏ không có việc gì cũng không dám mạo hiểm đâu. A Mục cũng liền nhận mệnh. Ngược lại cứ như vậy. Sống một ngày là một ngày đi. Không chết là được. Người bình thường chính là như vậy. Đi đến thế này chính là góp đủ số. Nhân loại thấp chất lượng nam tính bất đắc dĩ. Thế nhưng cứ như vậy công tác đại khái hơn 2 năm. Tại ngơ ngơ ngác ngác qua thời gian bên trong, có vài người tươi sống mệt chết. Đến tận đây, thống trị Xích Quốc cộng công bộ thủ lĩnh quyết định, vì đề phòng chân quý sức lao động tại cường độ cao trong công việc đột tử, quyết định mỗi ngày đưa ra nửa cái canh giờ cho những người này nghỉ ngơi. Tiếp đó, liền có một ít cộng công thị người đang phát ra chế giễu, bày tỏ Xích Quốc người thể chất là thật yếu. Yếu như vậy tiểu bộ tộc, là thế nào ở chỗ này tiếp tục sinh sống? A Mục cũng nghe đến rồi những lời này. Hắn cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Đúng vậy a, bọn hắn nhỏ yếu như vậy bộ tộc, là thế nào sống đến hôm nay? Cho dù là ăn nhân hoàng thị thời đại nhân khẩu di chuyển tiền lãi, cũng không trở thành liền cái vĩ đại tiên tổ anh hùng cũng không có xuất hiện. Vẫn là được chăng hay chớ, đã không có hiển hách đi qua, cũng không có vĩ đại tương lai, trống rỗng một bọn người sinh, từ đầu đi đến đuôi, đều là bùn cùng bụi bặm. Thẳng đến hơn 2 năm sau đó một ngày này, A Mục ngay tại trong ruộng công tác, đột nhiên phương xa xuất hiện một đống cưỡi ngựa người, bọn hắn gào thét lên đi tới ruộng hoang phụ cận, cầm đầu cái kia người trẻ tuổi tựa hồ là thủ lĩnh. Tại đối mặt vài cái sông đi lên tiến công cộng công thị chiến sĩ, cái kia thủ lĩnh không chút hoang mang, dương cung cài tên, tiếp đó một mũi tên bắn chết ngay tại phía sau xem kịch cộng công thị thủ lĩnh. A Mục đều sợ ngây người. Một tiễn này tốt chuẩn a, dương đông kích tây, diệu a. Rất nhanh bên kia chiến đấu đều kết thúc. Những này mới tới thoạt nhìn phi thường không dễ trêu chọc mọi người, tụ tập nơi đó tất cả nông nô, hỏi rõ nơi này tình huống. Tiếp đó vung tay lên, bày tỏ các ngươi hiện tại cũng giải phóng, đi theo hắn làm là được. A Mục suy nghĩ một chút, giật mình hoàn hồn. A, nguyên lai liền đổi lại lão đại rồi. Từ người biến thành nông nô, từ nông nô lại biến thành người. Bất quá chỉ là những này lão đại một thời nổi dậy mà thôi. A Mục phát ra tiếng thở dài. Hắn nhìn xem ngay tại chậm rãi mà nói, hướng những cái kia chết lặng dân chúng phổ biến mỹ hảo công tác vân tái, không khỏi tại trong lòng thầm nhủ hai câu. Đơn giản chính là từ nơi này đồng ruộng đổi đến một cái khác đồng ruộng mà thôi. Vẫn là một dạng công cụ, vẫn là một dạng mệt nhọc, vẫn là một dạng vân tái. Người tốt, lương thực nơi sản xuất nhận người, máy kéo huấn luyện tìm hiểu một chút. Hiện tại báo danh còn tặng dầu đậu nành. A Mục, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.